Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Phong Vân đột biến. Tần Phong mỉm cười, muốn cùng ta bàn về Ô Vuông có đúng không? Không có vấn đề, vậy ta liền cùng ngươi lý luận. Trương Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy ung dung nói ra, Tần Phong, ngươi cho rằng đây là biện luận sẽ hiện trường sao? Ngươi cho rằng cái này hay là Đại học Tháp Ngà sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là Thiên Long Địa Sản Ban Giám Đốc, nơi này là Thiên Long Địa Sản Đại Hội Cổ Đông, mà ta là Thiên Long Địa Sản hiện tại lớn nhất Cổ Đông. Ngươi để cho ta ngồi ở địa phương khác, ngươi không cảm giác được phi thường buồn cười không? Nơi này chẳng lẽ không phải từ ta cái này lớn nhất cổ đông tới làm sao? Tần Phong y nguyên duy trì loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng, vừa cười vừa nói, Trương Thiên Hổ, ta nghĩ xin hỏi ngươi một lần, ngươi bây giờ lấy thân phận gì ngồi ở chỗ này đây? Ta là Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông. Ngươi là Thiên Long Địa Sản chủ tịch sao? Tần Phong hỏi. Ta là Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông. Trương Thiên Hổ vẫn là câu nói này. Ngươi là Thiên Long Địa Sản đồng sự sao? Tần Phong hỏi. Ta là Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông. Vẫn là đồng dạng trả lời. Tần Phong nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ đánh lấy mặt bàn nói ra. Trương Thiên Hổ, không có người phủ nhận ngươi là hiện giai Thiên Long Địa Sản tập đoàn lớn nhất cổ đông. Nhưng là, ngươi không được quên, ngươi bây giờ cũng không phải là Thiên Long Địa Sản tập đoàn chủ tịch. Ngươi cũng không phải Thiên Long Địa Sản tập đoàn đồng sự. Cho nên, hiện tại chủ tịch vị trí này không phải ngươi Trương Thiên Hổ có thể làm. Ngươi bây giờ ngồi ở chỗ này chỉ sợ có chút nóng nảy. Chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Dục tốc bất đạt, làm phiền ngươi đứng dậy, phía bên phải chuyển. Nơi đó là cổ đông vị trí, ngươi xem như Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông, có thể ngồi ở đệ một sắp xếp, vị trí mặc cho ngươi tuyển, nhưng là, hội nghị bàn tròn bên trên bên này, tất cả đều là Thiên Long Địa Sản tập đoàn đồng sự cùng chủ tịch vị trí. Ở Thiên Long Địa Sản tập đoàn không có cử hành chính thức đại hội cổ đông cũng tuyển cử bước phát. Triển mới vừa đảm nhiệm đồng sự cùng chủ tịch trước đó. Ngươi cái này Thiên Long Địa Sản hiện giai đoạn lớn nhất cổ đông vẫn không có tư cách ngồi ở chỗ này. Trương Thiên Hổ, lần này đại hội cổ đông là từ các ngươi phương này phát khởi. Làm như vậy ngươi đề xuất, xem như Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông, ngươi hẳn là sẽ không có chuyện gì Thiên Long Địa Sản đại hội cổ đông tương quan quy tắc cùng Thiên Long Địa Sản Hội đồng Quản trị tương quan điều lệ. Không có bất kỳ cái gì quy củ ngồi ở chỗ này à. Ngươi có còn muốn hay không cái này ban giám đốc tức đại hội cổ đông tiếp tục tổ chức đi xuống. Nếu như ngươi nếu là không nghĩ tiếp tục tổ chức đi xuống. Như vậy chúng ta bên này sẽ phải tuyên bố giải tán. Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Biểu lộ bình tĩnh thong dong. Ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm, thật không nghĩ tới. Sự tình đều phát triển đến nước này. Các ngươi lại còn là một điểm giác ngộ đều không có. Lúc đầu đây, ta là muốn thông qua loại phương thức này cho các ngươi một cái hạ bậc thang. Để cho các ngươi có thể có mặt mũi rời đi chúng ta Thiên Long Địa Sản tập đoàn. Lại không nghĩ rằng các ngươi cho đến bây giờ lại còn là không có ý thức được hình thế nghiêm trọng tính. Còn đang lưu luyến lấy cái này chủ tịch vị trí. Đã như vậy, vị trí này liền tạm thời trước hết để cho các ngươi ngồi một chút a. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ sợ các ngươi cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Vị trí này liền phải nhường lại. Trương Thiên Hổ hơi hợt tầm đó. Hóa giải Tần Phong ở trong lời nói mang cho hắn mãnh liệt công kích. Đồng thời lấy một loại 10 điểm ổn thỏa phương thức tìm được bậc thang. Nhân tiện cho Tần Phong đào một cái hố to. Tần Phong mỉm cười, Trương Thiên Hổ, ngươi hạ bậc thang không sai, nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng không cần nghĩ quá mức đơn giản. Càng không nên đem người khác cũng làm thành đồ ngốc, bởi vì đem người khác xem như ngốc nghếch người, chính bọn hắn mới thật sự là đồ ngốc. Trương Thiên Hổ khinh thường cười một tiếng, nện bước vững vàng bộ pháp hướng về cổ đông chỗ ngồi đệ một sắp xếp vị trí trung tâm đi đến. Những cái kia cổ đông có thể nhìn thấy loại này khí tràng, nhao nhao hướng hai bên di động, giành ra vị trí giữa. Ngồi xuống về sau, Trương Thiên Hổ cười nhìn về phía Tần Phong bọn họ nói ra. Hiện tại, trước xem các ngươi một chút biểu diễn a. Ta rất hiếu kỳ, vào hôm nay trên đại hội cổ đông, các ngươi có thể chơi ra dạng gì hoa dạng? Tần Phong mỉm cười, muốn nhìn hoa dạng có đúng không? Như ngươi mong muốn. Nói xong, Tần Phong để Phạm Hồng Tiệm ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên. Mà hắn là ngồi ở Phạm Hồng Tiệm bên tay trái. Phạm Hồng Tiệm quét một vòng hiện trường đám người, lại nhìn một chút Tần Phong biểu lộ. Hắn biết rõ, Tần Phong lão đại hiện tại đã không có ý định lại tiếp tục giúp hắn. Tất cả cần nhờ chính hắn. Phạm Hồng Tiệm trong lòng than thở một tiếng, xem ra chính mình nghĩ tiếp tục lười biếng là không quá có thể. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng lên tinh thần bản thân độc lập dùng. Không thể lười biếng mà đối Phạm Hồng Tiệm cái này người lười mà nói thật là quá thống khổ. Nhưng là, Phạm Hồng Tiệm sở dĩ có thể bị Tần Phong tin đến. Mấu chốt nhất chính là Phạm Hồng Tiệm có được siêu cường năng lực cùng siêu cao IQ. Phạm Hồng Tiệm ánh mắt liếc nhìn toàn trường về sau trầm giọng nói ra. Các vị đồng sự, ta tin tưởng cục diện hôm nay mọi người cũng toàn bộ đều thấy được. Bởi vì đoạn thời gian trước, vừa rồi vị kia ngồi ở ta trên vị trí này Trương Thiên Hổ cùng hắn một chút thương nghiệp đồng bạn. Hợp tác, thông qua một loạt vốn liếng vận hành, lấy được chúng ta Thiên Long địa sản to lớn nhất cổ đông vị trí. Mà hắn mục đích 10 điểm đơn giản, vậy liền rất muốn khống chế chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn. Ở ta chính thức biểu đạt quan điểm của ta trước đó, ta nghĩ hỏi trước hỏi một chút các vị thành viên hội đồng quản trị. Ở ta Phạm Hồng Tiệm đảm nhiệm Thiên Long địa sản tập đoàn khoảng thời gian này, mọi người chia hoa hồng so với ta tới trước đó nhưng có giảm bớt. Hiện trường đám người nhao nhao lắc đầu. Có người nói, Phạm Tổng, không thể không thừa nhận. Từ khi ngươi vào ở Thiên Long địa sản tập đoàn đến nay, Thiên Long địa sản tập đoàn lấy hàng năm 18% tốc độ tăng lên. Mọi người hàng năm chia hoa hồng đều đang gia tăng. Đối với cái này chúng ta là phi thường cảm tạ. Lời nói này lời nói bên trong có chuyện. Phạm Hồng Tiệm híp mắt gật gật đầu, vừa cười vừa nói, các vị thành viên ban giám đốc ý kiến đây. Đám người nhao nhao đối Phạm Hồng Tiệm tiền nhiệm về sau biểu hiện đưa cho khẳng định. Phạm Hồng Tiệm nói tiếp, tất nhiên mọi người khẳng định ta lên đảm nhiệm về sau đích đích xác xác cho toàn bộ các cổ đông mang đến không sai ích lợi, như vậy nói rõ mọi người đối ta vẫn là có cơ sở tín nhiệm. Như vậy hiện tại ta chính thức biểu đạt một lần ta đối với Trương Thiên Hổ ngày hổ đầu tư lấy giá man thu mua thủ đoạn tiến vào chúng ta ngày hổ tập đoàn nắm giữ quan điểm. Ta cho rằng, ngày hổ đầu tư là một nhà rất có thực lực đầu tư tài chính công ty. Bao quát ngày hổ đầu tư chủ yếu đồng bạn hợp tác Thương Hải Bảo Hiểm cùng Càng Thương Nghiệp Ngân Hàng, bọn họ ba nhà liên hợp mặt khác nhà đầu tư tăng cầm chúng ta Thiên Long địa sản cổ phiếu ta biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Bất kỳ một cái nào nguyện ý đầu tư chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn nhà đầu tư chúng ta đều hoan nghênh, nhưng là nếu muốn trở thành chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn đệ nhất cổ đông, thậm chí muốn khống chế chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn. Như vậy thật xin lỗi, ta mãnh liệt phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày hổ đầu tư bản thân cũng không có nhiều đủ tài chính đến trực tiếp đầu tư chúng ta Thiên Long địa sản tập đoàn, cho nên hắn tìm được Thương Hải Bảo Hiểm cùng Càng Thương Nghiệp Ngân Hàng, hai cái này chủ yếu bỏ vốn người tìm tới Tư hạng mục này. Căn cứ điều tra của chúng ta lý giải, bọn họ ký kết hợp đồng là ngắn nợ lớn lên đầu nhập phương thức. Loại đầu tư này phương thức phong hiểm cực lớn. Đầu tư quá trình nói trắng ra là chính là một trận đánh bạc. Mà cái này cuộc đánh bạc mục tiêu hết sức rõ ràng. Kia liền là ở trên thị trường chứng khoán thông qua kéo lên cổ phiếu của chúng ta rút tiền rời sân. Mà bọn họ bản thân lại đã trở thành chúng ta Thiên Long Địa Sản tập đoàn lớn nhất cổ đông. Khi bọn hắn áp dụng loại phương thức này rút tiền rời sân về sau, bọn họ lấy được là cao ngạch chênh lệch giá mang đến lợi nhuận to lớn. Nhưng khi bọn họ rút tiền rời sân về sau, lưu cho chúng ta Thiên Long Địa Sản tập đoàn là đầy đất lông gà. Có lẽ mọi người có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được nhất định ích lợi. Nhưng là, loại này ích lợi là ngắn hạn, thậm chí là nguy hiểm. Hơn nữa kèm theo tất nhiên là đối với chúng ta Thiên Long Địa Sản tập đoàn danh tiếng mãnh liệt. Triệt tiêu, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai điểm, ngày hổ đầu tư uy tín không đủ, năng lực cũng không đủ. Từ ngày hổ đầu tư trước đó một loạt hạng mục đầu tư đến xem. Ngày hổ đầu tư am hiểu nhất thao tác trên cơ bản cũng là đoàn tuyến thao tác. Hắn thao tác ý nghĩ rất rõ ràng minh bạch. Kia liền là ngắn hạn đầu tư, rút tiền rời sân, kiếm lấy chênh lệch giá lợi nhuận. Hơn nữa bọn họ trước đó đầu tư hạng mục thường thường cũng là công nghệ cao lĩnh vực. Đối với chúng ta bất động sản lĩnh vực cơ bản không có chen chân qua. Đối mặt dạng này nhà đầu tư, chẳng lẽ mọi người nguyện ý lựa chọn tin tưởng bọn họ sao? Mọi người nguyện ý để Thiên Long Địa Sản tập đoàn đi theo đám bọn hắn cùng đi mạo hiểm sao? Thứ ba điểm, trước đó ta là to lớn nhất cổ đông thời điểm. Mặc dù ta đảm nhiệm là chủ tịch vị trí này, nhưng là ta lại đối công ty tầng quản lý tiến hành nguyên vẹn trao quyền. Về công ty quản lý cũng chủ yếu là từ Tinh Thông quản lý Quốc Trạch tập đoàn đến phụ trách chủ. Tính chung an bài, mà kết quả sau cùng là, ở ta đảm nhiệm chủ tịch về sau, toàn bộ Thiên Long Địa Sản tập đoàn nghiệp vụ một mực phát triển không ngừng. Điều này nói rõ trước đó chúng ta thương nghiệp thao tác hình thức là chính xác. Cho nên, căn cứ vào trở lên ba nguyên nhân, ta mãnh liệt phản đối ngày hổ đầu tư đề ra muốn trở thành chủ tịch cùng một lần nữa cải tổ hội đồng. Quản trị yêu cầu, Phạm Hồng Tiệm nói một hơi về sau. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong, ánh mắt tất cả đều hết sức phức tạp. Kỳ thật hiện tại tất cả đồng sự cùng ở đây cổ đồng đã sớm biết Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong bọn họ. Cái đoàn đội này đang cùng ngày hổ đầu tư, cái đoàn đội này vây quanh Thiên Long Địa Sản tập đoàn quyền khống chế tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Hiện tại song phương cũng là khí thế hung hăng, không ai nhường nhịn, cho nên lập trường của bọn hắn hiện tại rất nhiều cũng là chưa quyết định. Trương Thiên Hổ lại làm mỉm cười. Phạm Hồng Tiệm, ngươi vừa rồi nói lời nói này nghe có vẻ như đường hoàng. Nhưng trên thực tế, ngươi chỉ trách những vấn đề này đều là ngươi mong muốn đơn phương phán đoán. Bởi vì chúng ta sau đó phải làm cái gì, cũng không biết lấy trước ngươi tự dưng suy đoán vì chuyển gì. Xem như Thiên Long Địa Sản lớn nhất cổ đông, chúng ta nhất định là muốn để Thiên Long Địa Sản tập đoàn một mực cao tốc phát triển. Chúng ta đầu nhập nhiều tiền mục đích rất đơn giản, kia liền là cùng Thiên Long Địa Sản cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ kiếm tiền. Trương Thiên Hổ lời nói rất đơn giản, nhưng lại trực tiếp hủy bỏ Phạm Hồng Tiệm trước đó tất cả lên án. Phạm Hồng Tiệm thản nhiên nói, Trương Thiên Hổ xem như ngày hổ tập đoàn chủ tịch, tự nhiên muốn vì hắn nghĩ việc cần phải làm đến tiến hành điểm tô cho đẹp. Nhưng mặc kệ ngươi làm sao điểm tô cho đẹp, ngươi đều không cải biến được các ngươi ngày hổ tập đoàn trước đó là như thế nào thao tác. Loại này thao tác phong cách là rất khó thay đổi. Đây chính là ta trước đó nói tới uy tín. Các ngươi ngày hổ tập đoàn uy tín giá trị không đủ. cho nên ta hiện tại đưa ra hai đầu đề nghị. Đệ nhất, Thiên Long địa sản cổ phiếu dừng bài thủ tục đã làm thỏa đáng. Bắt đầu từ ngày mai, Thiên Long địa sản cổ phiếu sẽ dừng bài, để tránh bởi vì chúng ta tập đoàn đấu tranh nội bộ mà ảnh hưởng đến chúng ta ở trên thị trường chứng khoán biểu hiện, để phòng ngừa cổ phiếu của chúng ta rớt xuống ngàn trượng. Đệ nhị, chúng ta Thiên Long địa sản sẽ tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại. Đây cũng là chúng ta làm dừng bài thủ tục nguyên nhân chủ yếu một trong. Chúng ta sẽ dẫn vào mới vốn liếng cùng cổ đông, lấy pha loãng ngày hổ tập đoàn cổ phần. Bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ một cái không có uy tín. Một cái dựa vào bảo hiểm tài chính tìm tới tư chúng ta bất động sản bộ môn ngắn hạn đầu tư bên trên. Trở thành chúng ta lớn nhất cổ đông. Chúng ta không thể gánh chịu loại đầu tư này mang theo cho chúng ta to lớn ẩn hàm nguy cơ. Không biết mọi người cho là ta hai điểm này đề nghị làm sao? Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Quốc Trạch tập đoàn tổng tài Trương Xuân Phong. Bởi vì lúc trước, Phạm Hồng Tiệm cùng Trương Xuân Phong quan hệ vô cùng mật thiết. Hợp tác cũng phi thường tốt, nhưng là để Phạm Hồng Tiệm không có nghĩ tới là Trương Xuân Phong đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái nói ra. Ta phản đối trọng đại tài sản gây dựng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.